99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 43, chương 43. Không phải nàng. Ra cửa, Tô Thiên Từ không để cho Tiểu Dương tài xế đi theo, mà là bản thân dựa theo ký ức đón xe đến một cái khoảng cách trong nhà nửa giờ đường xe luật sư sự. Vụ sở, Thịnh Hy Minh, Khang Thành danh tiếng vô cùng tốt luật sư một trong. Ở kiếp trước, nàng bị Đường Mộng Dĩnh nhiều lần hãm hại, nhiễm lên pháp luật phong ba. Cũng là Thịnh Hy Minh vì nàng ngăn cơn sóng dữ, mới để cho nàng miễn lao ngục tai ương. Đây là Khang Thành giải đất trung tâm. Lúc trước, nàng bị Đường Mộng Dĩnh mang theo tới nơi này dạo phố mua sắm, là ăn cơm buổi trưa thời điểm, gặp phải Thịnh Hy Minh. Tô Thiên Từ đi vào Thịnh Thế luật sư sự vụ sở phụ cận một nhà hàng, theo ký ức tìm lúc trước một vị trí, sẽ ở đó vị trí bên trên, ngồi một tên thoạt nhìn 34 tuổi tinh anh nam nhân, mang theo một bộ viền vàng kính mắt, trước mặt bày biện một cái laptop cùng một sấp văn bản tài liệu. Tinh xảo đồ ăn, cũng không có động bao nhiêu. Thô nồng anh Tuấn trao mày. Hiển nhiên trên tay hắn bản án cũng không thoải mái. Ở kiếp trước, hắn đưa nàng nhận lầm thành một người khác, cũng bởi vì nàng cùng hắn cái kia cố nhân mấy phần tương tự, mà đem hết toàn lực trợ giúp bản thân. Về sau, ngay tại nàng bị hãm hại giết chết Lệ lão thủ trưởng một ngày trước, hắn còn tràn đầy phấn khởi nói với chính mình, nói có rất trọng yếu việc vui nói cho nàng. Ai ngờ, nàng căn bản cũng không kịp phó ước. Hắn lúc trước nghĩ nói với chính mình, rốt cuộc là cái gì? Tô Thiên Từ trong lòng có chút tiếc nuối, nhìn qua hắn có chút hơi giật mình, tựa hồ cảm thấy Tô Thiên Từ ánh mắt, Thịnh Hy Minh khôn khéo con ngươi nâng lên, nhìn lại, chỉ là như vậy xem xét, cái kia một đôi sắc bén như ưng chim cắt một dạng mắt đen, từng có rõ ràng kinh ngạc. Một người phục vụ viên bưng khay đi tới, bưng lên cà phê liền đưa qua. Thịnh tiên sinh, ngài cà phê. Thịnh Hy Minh vô ý thức liền muốn tiếp nhận, tuy nhiên lại bị một mảnh nóng bỏng nhiệt độ bỏng đến thu tay lại. Phía trên chén cà phê lập tức bị đụng ngã, ào ào ào chất lỏng đổ đầy đất. Phục vụ viên bị dọa cho mặt trắng bệch. Tiên sinh ngài không có sao chứ? Thịnh Hy Minh lắc đầu, chịu đựng bị phòng có chút quẫn bách mà tranh thủ thời gian vì chính mình lau làm dơ âu phục. Vô ý thức dương mắt nhìn về phía nữ hài kia phương hướng. Nhưng lại tại hắn như vậy vừa xuất thần thời gian, cái kia nguyên bản đứng ở nơi đó nữ hài đã mất tung ảnh. Ảo giác sao? Thịnh Hy Minh trong lòng không nói ra được tiếc nuối, hậm hực thu hồi ánh mắt, có thể nghiêng đầu một cái, đã nhìn thấy một đường nhỏ nhắn mềm mại thân ảnh ngồi xuống trước mặt hắn. Cô gái này, tinh mâu đôi mi thanh tú, làn da non mịn, nho nhỏ mặt giật mình nhìn một cái, cùng ký ức chỗ sâu người kia không khác nhau chút nào. Nhưng là nhìn kỹ phía dưới, vừa có rõ ràng khác biệt, trong trí nhớ người kia, thanh nhã như lan, tú lệ rực rỡ, mà trước mặt cô bé này, nhìn như lại cười. Có thể con ngươi chỗ sâu lại là lộ ra một cỗ nhàn nhạt lạnh, xa lánh lạnh lùng đến sâu trong linh hồn, ngay cả ngũ quan, cũng so trong trí nhớ nữ nhân kia tinh xảo hơn rõ ràng. Có thể mặc dù đã nhìn ra khác nhau, Thịnh Hy Minh cũng y nguyên nhìn giật mình tinh thần. Tô Thiên Từ cười nhìn xem trước mặt cái này trung niên nam nhân. Lễ nghi thích hợp, tự nhiên hào phóng, dù sao đây là bọn hắn lần đầu gặp mặt. Thịnh Hy Minh nhìn xem nàng nụ cười, càng là không tự chủ được đưa nàng cùng chỗ sâu trong óc một màn kia bóng hình xinh đẹp tương trọng. Sếp, giống, quá giống. Thịnh Hy Minh trong lòng khó nén mà kích động, nhìn xem nàng, sắc bén khôn khéo trong ánh mắt, tràn đầy lượng mang. Người tốt, ta gọi Tô Thiên Từ. Một câu, đem hắn trong lòng phấn khởi sinh sinh dội xuống hơn phân nửa. Không phải nàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.